Chương 515, phí huyết. Hai cái quyệt sen quân bốn cái xanh lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, lưng eo hốn lượn bọn hắn, trên người trên mặt màu trắng máu gân dày đặc, bọn hắn hiện tại càng giống như quái dị, mà không giống người. Chỉ là bọn hắn ôi ôi cười quái dị. Thật sự là khó mà tin được, một cái hoán huyết đoạn có thể cùng ta đánh thành dạng này, nếu như nhân loại thế hệ tuổi trẻ đều là ngươi bực này thiên tài, ta quyệt sen quân tại chủ nhân không có tỉnh lại trước đó, cũng không dám bước ra liên đường một bước. Đây chính là ngươi thân là hắc sát cấp chân chính thực lực sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nhưng quyệt sen quân thực lực vẫn là để Chu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn đã gần như át chủ bài ra hết, tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, nhưng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đây đã là cực hạn của ta. Quyệt sen quân thừa nhận nói, mỗi lần mở miệng, đều là hai cái cùng lúc mở miệng, liền hé miệng hợp lại đều không có một tơ một hào khác nhau. Nhân loại, ngươi biết người cùng quái dị khác biệt lớn nhất là cái gì không là cái gì? Chu Phàm khí tức đã bình phục lại, hắn giải trừ phần lưng tử kim giáp trụ, dùng tay trái đem một mực cong cự đao rút ra. Tử kim giáp trụ lúc này mới chậm rãi khép lại, tay phải hắn dài nhỏ tinh xương đao dị, tay trái thì là to lớn đức tự đao, một lớn một nhỏ, tạo thành quái dị mà trên lê cờ hở do ra nở dê. Các ngươi nhân loại mượn nhờ ngoại lực quá nhiều. Vô luận là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phù lục vẫn là đao kiếm trong tay binh khí, thậm chí các ngươi chân khí trong cơ thể đều là ngoại lực. Hai cái quyệt sen quân trên mặt ý lý hề nguyên treo dáng tươi cười. Đao kiếm sẽ vỡ nát, không có đao kiếm các ngươi giống như không có răng đáng thương thú nhỏ, chân khí đồng dạng sẽ trong chiến đấu kịch liệt tiêu hao. So với chúng ta quái dị lực lượng trong cơ thể, loại này ngoại lực tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là một khi người cùng quái dị ở vào trạng thái giằng co, cái kia lấy được thắng lợi liền sẽ là các ngươi quái dị, đúng không? Chu Phàm tỉnh táo hỏi. Liền là ý tứ này. Quyệt sen quân bọn họ trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, như vậy, tuổi trẻ nhân loại thiên tài cường giả, đi qua vừa rồi kịch liệt như vậy chiến đấu, trong cơ thể ngươi chứa đựng chân khí còn thừa lại bao nhiêu đâu, lại có thể chèo chống bao lâu? Một khi người này chân khí tiêu hao hoàn tất, cái kia thắng sẽ chỉ là hắn quyệt sen quân hay là thật giống như ngươi nói vậy, nhân loại cùng quái dị nếu là ở vào trạng thái giằng co, khả năng rất lớn sẽ thua, nhưng mà ta không giống. Chu Phàm lắc đầu. Giữa bọn hắn to lớn khe rãnh không ngừng có nước chảy trở về xuống dưới, khe rãnh dần dần kết hợp lại. Ngươi đang hư trương thanh thế. Quyệt sen quân bọn họ nói, ta hiểu các ngươi nhân loại hoán huyết đoạn, coi như ngươi rất đặc thù. Nhưng chân khi đoán chừng QNZ tiêu hao đến 7-8 phần. Đương nhiên ta có lẽ sẽ đoán sai, nhưng không quan trọng, bởi vì ngươi có thế tại kịch liệt như vậy va chạm bên trong trèo trống bao nhiêu lần nói nhiều như vậy làm cái gì? Chu Phàm xong. Chân hơi ngồi xổm, cự đao nằm ngang ở phía trước, đao gì thì là đã vẩy hướng về sau bên cạnh. Cái tư thế này nhìn có chút quái dị, nhưng hắn một mực khổ luyện nặng nhẹ song đao. Hôi hả không gian bên trong cơ sở đao thuật luyện tập đã sớm diễn biến thành song đao đủ nắm chém ra, với hắn mà nói, lớn nhỏ nặng nhẹ song đao đã là sâu tận xương tủy như vậy vô cùng quen thuộc. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy ngươi đã thua. Hai con mắt của hắn nhuộm thành xích kim sắc, da thịt lỗ chân lông có màu đỏ huyết khí lan tràn ra, huyết khí bốc lên vượt qua đỉnh đầu giống như muốn hóa lỏng đồng dạng sôi trào, huyên hóa được không qua một thức thần long hư ảnh. Long thần huyết uy áp mạnh mẽ hướng tứ phương quét ngang. Phí huyết quyệt sen quân nhìn thấy Chu Phàm biến hóa, cả người hắn toàn thân run một cái, nhưng hắn nhất định phải đem tất cả nhân loại lưu lại, hắn không lùi mà tiến tới. Cùng phòng chế quyệt sen quân cùng một chỗ như ảo ảnh hướng về Chu Phàm vội sông mà đi, bốn chuôi song kiếm bổ ngang chém dọc, tạo thành 20 chữ kiếm chạm, phong tỏa tất cả đường lui. Chu Phàm cái kia xích kim sắc long đồng có thế rõ ràng trông thấy kiếm kia lưới đao tại cao tốc rung động, bởi vì cực tốc kiếm trong mắt hắn triệt để trở nên giống như rất chậm, giống như hình tượng bị kéo chậm gấp 10 đồng dạng. Huyết quân tử tự sáng tạo phí huyết không vẹn vẹn có thế khống chế dị huyết, mấu chốt còn có thể để dị huyết buộc phát ra lực lượng cường đại, dị huyết càng mạnh, loại này buộc phát liền càng mạnh, hắn đem cứ gọi là phí huyết nói cách khác dị huyết tựa như nước sôi đồng dạng sôi trào. Từ đó nghiền ép ra cường đại tiềm lực, mà long thần huyết vốn là nhất đẳng dị huyết bên trong nhất đẳng loại này song song tăng thêm, khiến cho hắn tiến vào một loại phi thường cường đại trạng thái. Thậm chí bốn kiếm liền muốn đem hắn cắt ra loại thời điểm này, hắn còn có thể dùng lạnh lẽo thái độ suy nghĩ những chuyện này. Trong cơ thể nhiều loại lực lượng bắn ra lượn lờ tại đức tự đao bên trên, đưa ngang trước người Đức Tự Đao chỉ là trở tay về phía trước quét qua. Trở tay Đức Tự Đao thế mà có thế phát sau mà đến trước, óng ánh ánh đao vạch ra. Răng rác bốn tiếng, bốn chuôi thủy kiếm bị một đao chém nát. Hắn có thế rõ ràng nhìn thấy hai cái quẹt sen quân bọn họ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thủy kiếm tại hắn thị giác bên trong dùng cực kỳ chậm rãi tốc độ ngưng tụ. Bên trái cái kia quẹt sen quân biểu lộ chậm một tia, bên trái chính là phục chế thể trong tay hắn cự đao thẳng kéo trở về. Một đao bổ vào bên trái cái kia quẹt sen quân trên thân, cự đao đem hắn cắt thành hai nửa, khí quỷ, viêm dương khí, không âm quỷ lôi, chân khí xoắn hợp lại cùng nhau lực lượng, nháy mắt lan tràn đi qua, đem hắn đánh nát. Phục chế quẹt sen quân thân thể vô số bọt nước phun tung tóe mà ra. Không nhìn thấy những cái kia bắn tung tóe bọt nước, tay phải cầm đao dỉ lúc này mới sau này về phía trước bổ ra, đao dỉ từ còn không có ngưng tụ thành hình hai thanh thủy kiếm khoảng cách sẽ qua. Suy suy mấy cái ánh đao thoáng hiện, liền đem quẹt sen quân tứ chi cắt đi. Tứ chi dâng trào. Da xanh đậm huyết tương, trên mặt hắn lộ ra vô cùng vẻ thống khổ, đứng thẳng bất định hắn hướng về sau ngã xuống. Mắt thấy hắn liền muốn chìm vào trong nước. Chu Phàm chỉ là đao dỉ một đâm, liền đâm vào trên vai của hắn, đem hắn buốc lên tới. Xôi trào thần long hư ảnh lúc này mới tán loạn, hóa thành huyết khí thu nhập trong cơ thể. Loại này chậm nhanh trạng thái, triệt để giải trừ, thế giới lại trở nên bình thường. Thực ra không phải thế giới trở nên chậm, mà là hắn vừa rồi bởi vì phí huyết, mà tiến vào một loại hối hả trạng thái cho nên mới có thế trong nháy mắt làm nhiều chuyện như vậy. Ngoại nhân nhìn lại, thậm chí chỉ là nhìn thấy hư ảnh cùng ánh đao lắc lư. Chu Phàm hai mắt xích kim sắc rút đi, giữa lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Phí huyết cường đại, nhưng đối thân thể gánh vác cũng rất lớn, bất quá có thế có kết quả như vậy, giá trị tuyệt đối đến hắn nhìn xem bị đao gì đâm trọn quyệt sen quân. Quyệt sen quân đồng dạng hai mắt hãi nhiên nhìn xem Chu Phàm, hắn thậm chí ngay cả mình tại sao thua đều thấy không rõ. Nếu là nhân loại mất đi tứ chi lưu nhiều như vậy máu, chỉ sợ đã chết, nhưng quái dị sinh mệnh lực luôn luôn cực kỳ ương ngạnh, đối quyệt sen quân mà nói, điểm ấy thương thế tính toán không cái gì, hắn chỉ là không cách nào tin nhìn xem Chu Phàm. Nơi xa những cái kia phục chế người từng cái sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước vẩy xuống. 19 cái hoán huyết đoạn võ giả trên thân có lẽ có tổn thương hoặc không có tổn thương, bất quá không có người chết đi, bọn hắn chỉ là sững sờ, ngay lập tức hướng về Chu Phàm bên này chạy tới. Nhìn xem bị gọt đi tứ chi triệt để không cách nào động đậy quyệt sen quân, trên mặt bọn họ đều là đã thích vừa sợ. Thích tự nhiên không cần phải nhắc tới, bọn hắn kinh ngạc hơn chính là Chu Phàm một người thế mà chế phục hắc sát cấp quyệt sen quân.